Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nói vậy Thái tử Điện Hạ đã làm chuyện thừa thãi rồi. Bộ Sơ Lâm nhe răng cười, Thẩm Hy Hòa lườm nàng ta, để mai vào cung ta sẽ truyền ba lời dùng ngươi. Nụ cười của Bộ Sơ Lâm lập tức cứng đời, nhìn Bộ Sơ Lâm biển sắc Thẩm Hy Hòa không nhịn được cười. Người một đến tìm ta chỉ để tán gẫu à, ta nghe nói đầu xuân Thái Hậu sẽ tổ chức một buổi tiệc ngày xuân, trong cung tiết lộ mục đích của buổi tiệc chín này. Là tuyến phi cho các thân vương, Bộ Sơ Lâm phấn khởi, không biết có phải vì nguyên nhân này mà ngũ công, chúa không còn dây dưa với ta nữa ca ba hông, làm ta lo lắng mất mấy ngày trước khi về kinh. Nàng ta không dây dưa với người vì không có ta ở đây. Thẩm Hy Hòa hờ hững nói, tám đợi đến mai ta vào cung, chắc chắn nàng ta sẽ ngựa quen đường cũ. Bộ Sơ Lâm, vì sao không có mặt muội thì nàng ta sẽ không dây dưa với ta? Chấm, Bộ Sơ Lâm thắc mắc, sực nghĩ đến điều gì, nàng ta cười mở ám, hay là nàng ta hiểu lầm muội thích ta, sợ ta bị muội hút hồn. Thẩm Hy Hòa nhìn Bộ Sơ Lâm như nhìn kẻ ngốc, nàng ta sợ bị ta giết, xem ngươi như bùa giữ mạng mà thôi. Bộ Sơ Lâm, Bộ Sơ Lâm ngạc nhiên trong giây lát rồi hỏi. Sao muội lại muốn giết nàng ta? Chấm, sở dĩ Trường Lăng công chúa muốn nhắm vào ta là do nàng ta châm ngòi. Thẩm Hy Hòa gầy nhẹ phiến lá xanh, biết trước mặt bình thản lên tiếng. Nàng ta là người châm ngòi thổi gió à, vì sao chứ? Bộ Sơ Lâm nghĩ mãi không hiểu, Dương Lăng công chúa. Muốn khích Trường Lăng công chúa xích mích với Thẩm Hy Hòa làm gì? Ta không biết, có lẽ có người sai xử hoặc bị ai uy hiếp. Thẩm Hy Hòa nhìn về phía trước, gió nhẹ mơn man mái tóc. Nàng, khiến gương mặt nàng thêm phần quyến rũ, vì muốn dẫn dụ kẻ đứng sau lưng nàng ta nên ta mới để nàng ta được sống đến giờ. Nàng ta cũng thông minh đấy, biết bám lấy người để giữ mạng. Thẩm Hy Hòa liếc Bộ Sơ Lâm, nàng ta chỉ xem ngươi là bùa giữ mạng thôi. Bộ Sơ Lâm, nàng ta cứ ngỡ mình có sức hấp dẫn vô biên, thì ra sự thật lại là như thế, nghĩ mà khó chịu. Dương Lăng công chúa bám giết lấy Bộ Sơ Lâm như thế làm Thẩm Hy Hòa không tiện ra tay, bằng không người đầu tiên bị hoài nghi chính là Bộ Sơ Lâm, kể ra ngũ công chúa cũng khá thông minh. Bộ Sơ Lâm chỉ buồn bực trong nháy mắt, sau đó hớn hở nói. Thì ra đến ngũ công chúa cũng biết muội để ý đến ta. Có thể vì ta mà tha mạng cho nàng ta. Thẩm Hy Hòa cười thật khẽ, ngũ công chúa xứng đối với ngươi lắm đấy. Ý muội là sao? Bộ Sơ Lâm biết Thẩm Hy Hòa đang chế nhạo mình, đều là những kẻ ngu ngốc không ai bằng. Thẩm Hy Hòa nói rồi quay lưng bỏ đi, nàng tạm thời tha mạng cho ngũ công chúa chỉ vì muốn dẫn dụ kẻ đứng sau lưng nàng ta, một khi nàng đã muốn thì nàng ta có bám lấy ai cũng vô ích. Thẩm Hy Hòa có rất nhiều cách để không liên lụy đến Bộ Sơ Lâm, chỉ có mình ngũ công chúa và Bộ Sơ Lâm mới cho rằng cách này hữu dụng. Nàng sắp làm lễ cập kê, phụ thân lại chuẩn bị vào kinh, vì không muốn có tang sự xảy ra cùng lúc với việc vui của mình nên mới tạm tha cho ngũ công chúa. Nếu phát hiện chuyện này sớm hơn vài tháng, sao nàng có thể tha cho ngũ công chúa sau những gì nàng ta đã làm với mình cơ chứ, chẳng lẽ nàng ta tưởng nàng nhất định phải tìm được kẻ chủ mưu sao? Xưa nay nàng không thích kiên nhẫn với kẻ địch, chỉ thích đánh nhanh thắng nhanh, có thể cho ngũ công chúa một hai cơ hội đã là nhiều lắm. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Thẩm Hy Hòa vào cung để tạ ơn Hữu Ninh để tiện thể ghé thăm Thái tử Điện Hạ, dẫn Tùy A Hì về phủ. Kinh thành nằm ở phương Bắc, mùa đông đến sớm, nghe nói mấy ngày trước đã có tuyết đầu mùa, gió bấc rít gào. Đông cũng không còn sắc lá vàng ngày thu nữa, thay vào đó là những đóa hoa mai đỏ thắm rung rinh trong gió rét. Hương mai thoang thoảng, tô điểm cho cảnh sắc ngày đông. Hôm nay Tiêu Hoa Ung mặc áo cổ bẻ màu xanh lam thêu hoa văn lá bạch quả hình rẻ quạt bằng chỉ kim tuyến hết. Sức tinh xảo, phối cùng áo choàng viền lông chồn trắng, sang trọng mà thanh nhã, lại có vài phần biếm nhác trong. Tựa một vị tiên, yêu yêu ta ngóng trông nàng suốt bấy lâu nay. Tiêu Hoa Ung vừa gặp Thẩm Hy Hòa đã nói mấy câu nồng nàn tình ý, 12. Thẩm Hy Hòa đứng dưới mái hiên, ngoài đầu nhìn Tiêu Hoa Ung chăm chú. Sao yêu yêu lại nhìn ta như thế? Tiêu Hoa Ung thắc mắc, ta hơi tò mò, làm thế nào mà điện hạ có thể nói mấy lời sống sượng như thế nhưng nghe lại không hề dung tục. Thẩm Hy Hòa ăn ngay nói thật, hai quả thật lời Tiêu Hoa Ung có phần lộ liễu, nhưng cách hắn nói khiến người ta không thấy cản rỡ, ít ra khi nghe hắn nói, Thẩm Hy Hòa còn chịu được, nhưng nghĩ đến thư hắn viết thì lại thấy khó nói nên lời. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng ta. Tiêu Hoa Ung cười nói, Thẩm Hy Hòa không muốn dây dưa với hắn về đề tài này nữa. Sức khỏe điện hạ có khá hơn không? Gần đây thỉnh thoảng ta có thể thấy được màu sắc. Tiêu Hoa Ung vui vẻ chia sẻ tin tức tốt lành với Thẩm Hy Hòa. Sau khi dùng thuốc điều chế từ hoa quỳnh thì tình trạng phổi đã cải thiện rất nhiều. Mấy năm qua cứ đến mùa đông là hắn lại bị nhiễm lạnh, phổi đau đớn như kim chích, không ngừng ho khan. Sở dĩ hắn giả vờ họ giống đến thế cũng là vì bị tra tấn hết mùa đông này đến mùa đông khác hơn. 10 năm nay, sớm, đã khắc sâu trong xương cốt, trừ hoa quỳnh ra không còn cách nào khác ư, hoa quỳnh là mảnh không nhiều, lại không phải mùa hoa nở tìm. Được đã là may mắn lắm, hoa quỳnh nở từ tháng 5 đến tháng 9, phương Nam có thể kéo dài đến tháng 11. Thẩm Hy Hòa đã dặn những người đi thu mua hương liệu tại quận Hải Nam lưu ý nếu gặp được thì chuyển về kinh, cũng ghi lại thì mỉ biện pháp canh thời gian hoa nở, nhưng chỉ e sẽ không nhiều. Thật ra có vài dược liệu có thể thay thế dược tính của hoa quỳnh, nhưng đều ít nhiều có tính hàn hoặc tính nhiệt. Sẽ gây trở ngại đến độc tố trong người điện hạ, Tùy A Hỉ thấp giọng nói. Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung đi vào phòng, trong phòng ẩm sực, hai người cùng cởi áo khoác ra. Thẩm Hy Hòa không khỏi cảm thán, điện các của điện hạ thật ấm áp. Trong phòng Thẩm Hy Hòa cũng đốt loại than tốt nhất, nàng say mê huân hương, bèn dùng hương liệu tẩm vào than, làm thành một loại than có hương thơm, dễ cháy mà lại không có khói, khi cháy tỏa hương thơm thoang thoảng. Từ dạo đầu thu, nàng đã chuẩn bị một lượng lớn gửi về Tây Bắc, mùa đông Tây Bắc rét không kém kinh thành. Nhưng cảm giác ấm áp trong điện của Tiêu Hoa Ung không giống bình thường, không có dấu hiệu gì là đang đốt than cả, đồng cung có lò sưởi âm tường. Tiêu Hoa Ung nói, được cải tạo từ 10 năm trước, ra là thế, xem ra điện hạ không cần đến món quà ta chuẩn bị hôm nay rồi. Thẩm Hy Hòa cười, nàng đem đến cho Tiêu Hoa Ung hai giỏ than thơm. Hiện nay loại than tốt nhất được dùng trong cung là than thủy, được khai thác từ Tây Châu trước khi vốn là Tây Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại than này cháy lâu, một cục than có thể cháy được mấy ngày, số lượng lại không nhiều. Thẩm Hy Hòa sợ Tiêu Hoa Ung không giỏi chịu lạnh nên mới tặng hắn ít than thơm. Đồ u tặng sao có thể không dùng được chứ? Tiêu Hoa Ung vội nói. Lò sưởi âm tường làm không khí quá khô, khiến ta có cảm giác mình là thịt quay trong lò, chẳng qua trời đang rét quá chứ không thì chỉ muốn ngừng vài ngày. Quận chúa tặng thứ này thật đúng ý điện hạ, mấy ngày nay điện hạ đòi ngừng đốt lò sưởi đây. Thiên Viên bổ sung, sợ chủ tớ hai người nói vậy chưa đủ đáng tin, hắn còn huyết Tùy A Hỉ. Lò sưởi ấm tường quá khô nóng, quả thật không tốt cho điện hạ. Tùy A Hỉ gật đầu, cách chương.